Vương Gia Gia, tôi nhất định sẽ đậu đại học. 1. Địa hạ sa thần, vua đua xe trong các cuộc đua trái phép. 2. Tinh ngầm, giống như tàu điện ngầm, nhưng không dùng năng lượng là điện từ mà dùng linh khí. 3. Hỏa nha, con quạ lửa. 4. Lưu tinh, sao băng, cách trương.